Vu Thần Kỳ, chương 1566, Cương Tử Cự Đằng, góc truyện audio.com, cự long bay lượn, phượng hoàng múa, trong miệng tiên hạc ngậm cỏ linh chi lượn vòng ở trời cao, vượn trắng bưng mâm đựng trái cây kính cẩn đứng hầu một bên. Trên đất trào ra dòng suối trong lành, từng đóa hoa sen rực rỡ đón gió phấp phới, trên đài sen của mỗi một đóa hoa sen rực rỡ đều ngồi ngay ngắn một thần nhân toàn thân chuỗi ngọc bảo châu, cả người ánh vàng chói mắt, hai tay bọn họ kết liên hoa pháp ấn đặt ở trước ngực cùng cao giọng tụng đại đạo kinh văn thâm ảo khó lường. Hoa đạo nhân ngồi xếp bằng trên một đài sen màu vàng cao nhất, hai tay kết ấn, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, quanh thân hắn thần quang nhộn nhạo, trong miệng cũng tụng sướng kinh văn, nhưng mỗi một chữ ra khỏi miệng đều hóa thành vô số cánh hoa màu vàng trong suốt bay đi bốn phương tám hướng. Đây là một khe núi diện tích cực lớn, đáy khe là mặt cỏ bằng phẳng, vô số mộc cự nhân cao trăm trượng kính cẩn quỳ trên mặt đất si ngốc ngơ ngác lắng nghe mộc đạo nhân giảng kinh. Ở phía sau các mộc cự nhân đó, mộc linh số lượng không thể đếm hết càng quỳ mọp bái lạy, vạn phần thành kính nghiêng tai lắng nghe. Cánh hoa màu vàng trong miệng hoa đạo nhân phun ra không ngừng rơi ở trên thân các mộc cự nhân cùng mộc linh, mỗi một cánh hoa rơi xuống, đều hóa thành một đạo lực lượng mềm mại dung nhập thân thể bọn họ. Khí cỏ cây trên thân các mộc cự nhân và mộc linh kia dần dần tiêu tán, dần dần chuyển hóa thành pháp lực thuần hậu riêng biệt tâm pháp đạo môn hoa đạo nhân bí truyền. Lời của giáo chủ tuyệt không thể tả. Một mộc cự nhân cao 200 trượng, hiển nhiên địa vị cực cao, đột nhiên cười một tiếng vui vẻ, vỏ cây mọc đầy rong rêu và cây tử đằng ký sinh của hắn đột nhiên vỡ ra, thân thể bằng gỗ vỡ vụn từng tấc một. Theo tiếng kêu vừa thống khổ vừa vui sướng, thân thể mộc cự nhân nhoáng lên một cái, một đạo thanh khí bọc một viên tinh hạch to bằng vại nước từ trong cơ thể hắn lao ra, đón gió nhoáng lên một cái liền hóa thành một đạo nhân áo xanh. Đệ tử Mộc Thương Thương, bái kiến giáo chủ, mong giáo chủ từ bi thu nhận đệ tử vào môn tường, đệ tử tất nhiên dũng mãnh tinh tiến, vì phát triển tông môn không tiếc thân này. Trên gương mặt Mộc Thương Thương hóa thành hình người còn lưu lại lục khí nồng đậm, hắn sải bước đến trước đài sen màu vàng của hoa đạo nhân, quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu không ngừng. Hoa đạo nhân vui vẻ cười, trong lòng tràn đầy đắc ý. Mộc đạo nhân đang ác chiến với huyết miệng thánh tôn buông xuống giới này, chính là vì tranh thủ thời gian hòa bình phát triển cho hoa đạo nhân. Hoa đạo nhân ở trong khe núi này giảng kinh mấy ngày đêm, hôm nay rốt cuộc có gỗ mục thông suốt. Rất tốt, tạm đứng hầu một bên, tĩnh tâm nghe giảng. Hoa đạo nhân ôn hòa hướng Mộc Thương Thương cười cười, tùy tay điểm một cái, một đóa hoa sen màu vàng từ đầu ngón tay hắn bay ra, một môn đạo kinh chuyên môn cho đạo nhân cỏ cây tinh linh biến thành lặng yên không một tiếng động dung nhập linh hồn Mộc Thương Thương, tự dưng gia tăng ngàn năm đạo hạnh, vạn năm pháp lực cho Mộc Thương Thương. Mộc Thương Thương lớn tiếng hoan hô, lại hướng hoa đạo nhân dập đầu vang mấy cái, cung kính đứng hầu ở cạnh đài sen. Trong con ngươi hoa đạo nhân phát tán thần quang, hắn tiếp tục bắt đầu bài giảng, diễn chi đại đạo của hắn, một lần này là từ trong các mộc linh kia đột nhiên có một nữ tử mộc linh xinh đẹp cười một tiếng vui vẻ, đỉnh đầu nàng lao ra một đạo thanh khí. Góc truyện audio.com, một đóa hoa sen trong veo như nước dần dần nở rộ nửa bên ở trong thanh khí. Mộc linh nữ tử vui sướng chạy đến trước đài sen của hoa đạo nhân quỳ xuống, hoa đạo nhân cười to thành tiếng, vội truyền pháp quán đỉnh cho nàng, để nàng cũng đứng hầu ở bên người mình. Thời gian qua đi từng phút từng giây, theo trong miệng hoa đạo nhân hoa phấp phới rơi, một lại một mộc cự nhân hóa thành đạo nhân áo xanh, một lại một mộc linh ở đỉnh đầu toát ra từng đạo thanh khí. Ngay tại thời điểm môn nhân mới thu đứng hầu bên người hoa đạo nhân gần vạn người, khóe mắt hoa đạo nhân đột nhiên nhảy dựng. Thiên địa pháp tắc bàn hành thế giới này, sao lại đột nhiên chấn động? Không phải vì dị tộc kia quấy nhiễu, ngược lại như là bàn cổ thế giới bị mất bất chu sơn, pháp tắc vốn củng cố kiên định luân chuyển, vậy mà có chút ý tư tán loạn. Chẳng lẽ thế giới này cũng có đầu mối then chốt thiên địa như bất chu sơn? Là vị đại năng nào thu nó? Trừ sư huynh, còn có người nọ rằng co với sư huynh, hay là còn có người bần đạo không biết lẻn vào giới này? Hoa đạo nhân nhíu mày gập ngón tay tính toán, nhưng hắn tính hồi lâu cũng không thể tính ra thứ gì. Nơi này là bàn hành thế giới, không phải bàn cổ thế giới hắn quen thuộc. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy nơi phát ra thiên địa pháp tắc dao động, nhưng rốt cuộc là ai dẫn động dao động không bình thường này, hắn thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Tay áo vung lên, để lại một phân thân hạt sen ở nơi này tiếp tục diễn giải đại đạo, bản thể hoa đạo nhân hóa thành một cái linh thước màu xanh vô thanh vô tức bay lên trời, kéo theo một đạo lục quang cấp tốc hướng chỗ đầu mối then chốt thiên địa bàn hành thế giới ban đầu bay đi. Trong nơi phong ấn, Cơ Hạo theo phía sau đám người thanh tham hành tẩu thật xa về phía trước, rốt cuộc nhìn thấy một dãy núi to lớn vô cùng âm u phía trước. Dãy núi này kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm dài, chỉ mấy chục đỉnh núi xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo cao nhất đã trên dưới 2 vạn dặm. Dãy núi nhánh ở trước người Cơ Hạo ngắn nhất cũng dài khoảng 7-8 vạn dặm, đỉnh núi của dãy núi nhánh cao nhất cũng ngàn dặm, các dãy núi phân nhánh đó cũng phân tán ra vô số nhánh núi to nhỏ. Không khí nơi này oi bức mà nóng cháy, khô cằn một tia hơi nước cũng không có. Trên mặt đất cũng không thấy loại cỏ nhỏ màu bạc cung cấp nguồn sáng kia nữa, đất đai màu mỡ không có bất cứ sự quá độ nào, trực tiếp từ đất màu mỡ màu đen biến thành sa mạc màu đỏ rực cằn cỗi tới cực điểm. Ở chỗ giao giới của đất màu mỡ cùng sa mạc, cách mỗi 3 bước sẽ có một cây cọc kim loại cắm thật sâu vào trong lòng đất, cọc kim loại to bằng đầu người lộ trên mặt đất khoảng 6 thước, bên trên điêu khắc các loại phù văn kỳ dị. Cơ Hạo không biết các phù văn bộ dạng quái dị này, nhưng hắn có thể từ trong các phù văn này cảm nhận được các luồng ý chí phá diệt sắc bén. Sa mạc cằn cỗi hoàn toàn bao vây dãy núi lớn vô cùng này, trên biên giới sa mạc đóng vô số cọc kim loại. Toàn bộ cọc kim loại hô ứng nhau từ xa, hóa thành một kết giới cực kỳ hung ác đem cả dãy núi gắt gao bao vây ở bên trong. Mười mấy lão nhân khí tức xấp xỉ với đám người thanh tham đứng ở ngoài kết giới, đang thấp thỏm lo âu nhìn dãy núi khổng lồ kia trong kết giới. Cơ Hạo mở ra con mắt dựng thẳng ở mi tâm, thần quang màu lam nhạt khẽ lóe lên, lòng hắn nhất thời cả kinh. Dãy núi không biết dài bao nhiêu, chỗ cao nhất. gocchuyenaudio.com, trên dưới 2 vạn dặm này, thế mà lại là một cây dây leo to lớn vô cùng. Các dãy núi chia nhánh kia chính là cành cây nhỏ bé mọc ra trên thân cây dây leo. Khiến ra đầu Cơ Hạo phát tê là cây dây leo to lớn này vô luận là trên thân chính hay là phân chi sinh trưởng rậm rạp vô số lỗ khí hình tròn, trong lỗ khí to nhỏ mọc rậm rạp răng nanh bén nhọn màu xanh lục. Vì đang ngủ say, ngẫu nhiên một số lỗ khí còn có thể mấp máy vài cái, vô số răng nanh va chạm ma sát lẫn nhau, thỉnh thoảng tung tóe ra một mảng lớn đốm lửa, phát ra tiếng vang bén nhọn làm màng tai người ta đau đớn. Giỏi cho một hung vật, Cơ Hạo chưa bao giờ gặp thứ nào hung ác quái dị như thế. To lớn như vậy chính là bản thể bản hành. Cơ Hạo theo bản năng nhìn đám người thanh tham bên người, đám mộc tổ này thật đúng là không đủ bản hành ăn sống nuốt tươi. Chỉ một cái lỗ khí hình tròn lớn nhất Cơ Hạo trước mắt có thể nhìn thấy, một ngụm có thể nuốt mấy chục ngọn núi lớn. Đây là bản hành ư? Cơ Hạo thì thào lẩm bẩm, hắn đem cái rìu kia giấu ở nơi nào? Cách chương.